vội vã giấc xa bóng ai qua, ngồi một mình gặp nhất những ký ức đã trôi xa, rồi tự hỏi là suốt bao nhiêu lâu anh được gì, cuộc tình mình ngày ấy tan theo mây em nghĩ gì. Sài Gòn trời buồn bã kể từ lúc thiếu em đi, một người thì gìn giữ dấu ai đó muốn chia ly, tình hoa kết tan theo gió phiêu du bay về trời. Mình cũng chẳng xa nhau lỡ buông cánh tay, ngày em về qua phố nào.